lại là đồ nhà quê. Nữ nhân này thật sự rất đáng giận, mở mồm ra là chửi bọn họ quê mùa. Thử nhìn lại xem chính ả cao hơn người ta ở chỗ nào, chẳng lẽ ngoại trừ Tam Đại Thánh Địa thì người nơi khác đều là quê mùa sao? Ả mới là đồ nhà quê, cả nhà ả đều là đồ nhà quê. Dung Thiếu Khanh chỉ thản nhiên ném cho nàng một cái liếc mắt hờ hững, sau đó cũng nhanh chóng thu hồi, khóe môi mờ nhạt nhếch lên, không có để ý lắm. Ai có thể luyện ra đan dược cao cấp chân chính mới là kẻ thắng cuộc, còn lại đều chỉ là phù vân. Vân Khê chậm rãi không cao không thấp mà nói, cúi đầu dùng phương thức nguyên thủy nhất nhóm lửa trong lò luyện. Những người xung quanh nghe thấy nàng nói một câu như vậy đều tưởng nàng cất giấu bảo bối gì đó trên người, vì thế đồng loạt hướng ánh mắt chờ mong về chỗ này. Ai ngờ nàng cũng chỉ dùng cách thức thông thường mà nhóm lửa, không khỏi tặc lưỡi tiếc rẻ. Chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Mọi người không còn hứng thú tiếp tục xem, cho nên lại thu hồi tầm mắt, quay về bắt tay vào luyện đan dược của chính mình. Bạch Tịch Tình thoáng nhìn chằm chằm Vân Khê, hừ lạnh nói, vì sao ngươi không dùng địa liên hỏa diễm? Ngươi nghĩ chỉ cần dùng ngọn lửa tầm thường kia là có thể thắng được trận đấu sao? Đừng có khờ dại quá mức thế chứ. Vân Khê nhún vai nói, ta đã nói với ngươi, địa liên hỏa diễm không ở trong tay ta, ngươi không tin ta cũng đành chịu. Được, đã vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Bạch Tịch Tình lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, lập tức bắt đầu quá trình luyện đan. Vầng mây ở chân trời nhanh chóng bay đến, sự thay đổi quá bất ngờ, bầu trời có vẻ muốn đổ mưa, nhưng ở bên dưới, đám luyện đan sư đang bừng bừng khí thế, quyết tranh đoạt hơn thua. Trong số hơn 100 người dự thi, ngoại trừ Bạch Tịch Tình cùng Dung Thiếu Khanh có được 2 trong số thập đại dị hỏa, những người khác cũng tung ra đủ loại dị hỏa khác nhau, chẳng qua nếu so sánh với cực phẩm dị hỏa kia thì rõ ràng còn thua kém rất xa. Cuối cùng chỉ có mình Vân Khê lựa chọn dùng lửa thường để luyện đan. Ngay từ lúc thấy nàng châm lửa, hầu hết mọi người đã không còn hy vọng vào nàng. Trận đấu lúc này đã trở thành đấu trường của một mình họ Dung cùng họ Bạch. Hai người bọn họ đều có dị hỏa đứng hàng thứ 5 cùng thứ 6. Thực lực có thể nói là không thua kém bao nhiêu, chỉ có thể phân cao thấp bằng thành phẩm. Dung Tiêu Tiêu ngồi trên khán đài xem đấu, không ngừng giận dữ thay cho huynh trưởng. Nàng tin chắc dựa vào tài nghệ luyện đan của ca ca, nhất định còn hơn ả họ Bạch đáng ghét kia, nhất định có thể đoạt ngôi đầu. Cách chỗ nàng ngồi không xa chính là đám người Long Thiên Tuyệt. Lam Mộ Hiên cùng Mộ Vãn Tình ngồi ở cạnh nhau, đều căng thẳng theo dõi trận đấu. Nhất là khi nhìn thấy Bạch Tịch Tình thi triển lôi hỏa lãnh diễm, bọn họ lại càng thêm lo lắng. Mộ Hiên, Vân Tiểu Thư có thể thắng được không? Mộ Vãn Tình vô cùng lo âu hỏi. Hẳn là có thể thắng đi. Lam Mộ Hiên không dám yên lòng, nếu như còn địa liên hỏa diễm, có lẽ sư phụ có thể nắm chắc 10 phần thắng lợi. Có điều hiện giờ tất cả lửa đốt đều bị Tiểu Bạch nuốt hết vào bụng. Sư phụ chỉ có thể dùng lửa thường mà so tài với bọn họ. Kết quả cuối cùng thế nào, hắn cũng không dám đoán trước. Vân Tiểu Mặc nghe hai người nói vậy thì cũng lo lắng nhíu mày. Nó nghĩ nếu như mẫu thân không thể thắng cuộc tỉ thí, vậy thì bệnh của Tường Thúc Thúc cũng sẽ không thể trị được. Chỉ nghĩ đến đây, đôi mày nhỏ của hắn đã nhăn lại càng chặt. Phụ thân, mẫu thân có thắng được không? Vân Tiểu Mặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Long Thiên Tuyệt. Phụ thân vươn ngón tay cái xoa xoa đôi lông mày nhíu chặt, thân thiết vỗ vỗ vai đứa con, kiên định đáp lời, mẫu thân con nhất định sẽ thắng, chúng ta phải tin tưởng nàng. Vân Tiểu Mặc gật đầu, ánh mắt lóe sáng, nói, a mờ, Tiểu Mặc tin tưởng mẫu thân. Long Thiên Tuyệt vuốt vuốt đầu con trai, ánh mắt lại chuyển về phía hình dáng đặc biệt khác người dưới kia, khóe môi hắn khẽ cong, tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ cùng tao nhã lịch sự không bút nào tả xiết. Đúng vậy, hắn tin nàng có thể thắng, mà không cần biết lý do. Dù cho nàng thua cuộc, hắn cũng sẽ vận hết toàn lực, vì nàng đoạt lấy hết thảy mọi thứ, mà cũng không cần phải có lý do. Giữa đấu trường, Vân Khê bắt đầu tiến hành công đoạn chính của quá trình luyện đan. Đầu tiên là kiểm tra toàn bộ số dược liệu có được, sau đó âm thầm tính toán bước đi. Tổng hợp lại, Loại đan dược cấp độ cao nhất mà nàng có thể chế ra chính là tùy nguyên đan cấp 6, có thể dùng để nâng cao tinh thần, bồi bổ khí huyết. Đây là một loại đan dược cực kỳ chân quý, trên thị trường hiện tại rất ít khi thấy được. Hít sâu một hơi, nàng có thể ngửi thấy được mùi hương ban đầu cần có chỉ thuộc về tùy nguyên đan. Mùi hương này đến từ cả hai bên người nàng. Không sai, chính là Bạch Tịch Tình cùng Dung Thiếu Khanh. Cả hai đều có dị hỏa trong tay, lại đều có thiên phú về việc luyện đan. Trong điều kiện dược liệu bị giới hạn, nếu như muốn thắng được trận đấu, bọn họ tất nhiên sẽ chọn loại đan dược khó khăn nhất. Dưới điều kiện ngang nhau, cả ba người bọn họ đều lựa chọn điều chế tùy nguyên đan. Nếu muốn phân cao thấp cũng chỉ có thể xem phẩm chất của đan dược thành phẩm cuối cùng. Trong tình hình không có dị hỏa đốt lò, chỉ dựa vào loại lửa tầm thường mà muốn luyện chế ra thượng phẩm tùy nguyên đan, đây có thể coi là thử thách lớn nhất đối với kỹ thuật của nàng. Vân Khê không chút lơi lỏng, tâm vừa bình tĩnh trở lại liền bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Điểm quan trọng nhất trong việc luyện chế đan dược chính là ngọn lửa phải ổn định, nhiệt độ trong lò cũng phải khống chế đến một mức chuẩn xác. Không có dị hỏa, Vân Khê đành sử dụng huyền lực của chính mình để khống chế độ lớn và sức nóng của ngọn lửa. Suốt cả quá trình luyện đan, vẻ mặt nàng vô cùng chăm chú, tất cả tâm lực đều dồn cả vào việc điều khiển lửa. Nàng thậm chí không chú ý tới phạm vi ảnh hưởng huyền khí của nàng đang chậm rãi mở rộng, dần dần lấn át một vài ngọn lửa lò luyện xung quanh. Nhiều lò luyện phẩm chất kém không chịu được sức ép liền lập tức tắt ngấm. Những lò phẩm chất tốt hơn một chút cũng không tránh khỏi số phận, dần dần bị dồn vào thế yếu, chập chờn trực tắt. Chỉ có mùi lửa của Bạch Tịch Tình cùng Dung Thiếu Khanh vẫn tương đối ổn định, không có biến đổi quá lớn, tuy nhiên vẫn không thể không lung lay một chút. Một đám người chăm chú luyện dược ở xung quanh dần dần quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Vân Khê. Khí thế cường đại kia rõ ràng là truyền ra từ trên người nàng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có biến hóa kỳ dị như thế? Vân Khê tập trung toàn bộ lực chú ý vào lò luyện, một bên điều chỉnh sức nóng, một bên lần lượt đưa vào các loại dược liệu. Căn bản không hay biết đang có vô số ánh mắt chú mục vào nàng. Trong khi tập trung, ở nàng lại toát ra một loại vẻ đẹp trầm tĩnh nhã nhặn khác thường. Dưới sự khống chế của huyền khí, ngọn lửa vẫn duy trì hình dạng cùng nhiệt độ chuẩn xác nhất. Tất cả thế xác và tinh thần đều dung nhập vào đó, đến mức xung quanh thân thể chậm rãi hình thành một loại hư ngưng giới do huyền khí tạo ra. Nàng cũng không buồn xem xét. Giống như nàng bị hoàn toàn ngăn cách với không gian bên ngoài, tạo thành một không gian chỉ thuộc về một mình nàng. Mọi âm thanh cùng động tĩnh bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến nàng, gần như là một loại cảnh giới thoát tục. Trên khán đài Long Thiên Tuyệt cũng phát hiện ra điều khác thường, lập tức biến sắc. Con ngươi đen sẫm như hắc ngọc cũng tản mát ra ánh sáng. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song xen lẫn cả sợ hãi lẫn vui mừng. Không ngờ đúng ở thời khắc này, nàng lại có thể đột phá. Thiên huyền, cảnh giới thiên huyền chân chính. Chính hắn tận mắt nhìn thấy, không qua bao lâu thời gian, nàng từ mặc huyền nhị phẩm, chưa hết một tháng, trực tiếp thăng lên 7 cấp. Bước vào thiên huyền chi cảnh, nhất định là phải có kỳ tích. Nàng quả nhiên là thiên tài võ thuật. Không ngờ hắn lại may mắn như thế, nhặt được một bảo bối vô giá là nàng. Tiếng cười thanh lịch tao nhã cứ tự nhiên thoát ra từ bên môi hắn. Giả Hàn Tinh cũng phát hiện nàng có biến hóa. Cây quạt bằng bạc trong tay hơi dừng lại một chút, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Cái này không phải quá thần kỳ sao? Luyện chế đan dược cũng có thể thăng cấp. Nàng có phải quá may mắn không? Độc Cô Mưu hơi động thân hình, bên dưới vành nón hiện ra một ánh mắt sáng rực khác thường hướng về thân ảnh đang chuyên tâm luyện dược. Sư phụ, nàng rốt cuộc là sao vậy? Cảm giác là lạ. Lam Mộ Hiên nhìn ra một chút manh mối nhưng cũng không hiểu chính xác chuyện gì xảy ra. Chính là cảm thấy quanh thân sư phụ đang có một cỗ khí thế cường đại đang từ từ mở rộng. Trên bàn giám khảo, hai ông cháu Mộ Tông Minh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xưa nay bọn họ xem qua vô số sự việc, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy có người có thể thăng cấp ngay trong quá trình luyện đan, cũng là lần đầu thấy có người chuyên tâm đến mức quên đi hết thảy như thế. Dần dần bọn họ bắt đầu chờ mong thành quả của nàng. cả trên lẫn dưới sàn đấu, mọi người cũng không ngừng thảo luận. Ông trời, chẳng lẽ đây là hư ngưng giới huyền thoại mà chỉ có cao thủ đạt tới thiên huyền chi cảnh mới có được? Đích thực là hư ngưng giới, nhưng trông nàng mới chưa đến 20 tuổi, thế nào lại có thể nhập vào thiên huyền chi cảnh? Đây không phải quá khoa trương sao? Võ học kỳ tài, nếu không phải như vậy thì còn gì có thể giải thích nữa? Võ học kỳ tài ngang trời xuất thế, đây là sự kiện đặc biệt. Thật hào hứng a! Đủ loại bàn tán dâm gian ở xung quanh sân đấu, nhưng Vân Khê vẫn không hay biết, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc luyện đan. Ngọn lửa của Dung Thiếu Khanh cũng không tránh khỏi bị khí thế của nàng ảnh hưởng, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Vân Khê một cái, trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên. Rốt cuộc nàng là nhân vật thế nào, loại thiên phú võ học kia là từ đâu ra? Chỉ thoáng nhìn sang một tích tắc, hắn đã thu hồi tầm mắt trở lại, tiếp tục chú tâm vào luyện đan dược của chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 49, đại hội luyện đan sư. 4. Ở bên trái nàng, Bạch Tịch Tình cũng quay đầu lại nhìn Vân Khê. Thật sự là khí thế phát ra từ trên người nàng quá mức cường đại, ảnh hưởng không nhỏ đến độ lớn ngọn lửa của nàng, không thể không bị quấy nhiễu. Hư ngưng giới, sao có thể? Hư ngưng giới chính là tượng trưng cho những người tập võ đã đạt tới thiên huyền chi cảnh, mà chân chính ngưng giới chính là cùng bậc với thần huyền chi cảnh. Ở tam đại thánh địa, đa số mọi người đều là cao thủ thuộc cảnh giới thiên huyền, thần huyền, cho nên từ lâu nàng đã rất quen thuộc. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc chính là đối phương nhìn thế nào cũng chỉ là tầm tuổi của nàng, thậm chí còn có thể không bằng. Sao lại có thể tiến vào thiên huyền chi cảnh nhanh như vậy? Càng kỳ lạ hơn nữa là đối phương có thể thông qua huyền khí để khống chế thế lửa cùng độ nóng. Hơn nữa hình dáng ngọn lửa cũng vô cùng hoàn mỹ. Lòng ghen tị càng lúc càng lên cao. Thời gian trôi qua, cả không gian xung quanh đấu trường đều tràn ngập hương vị của các loại thảo dược. Phần lớn thí sinh đều lựa chọn điều chế loại đan dược có tác dụng nâng cao khả năng ngưng thần đề khí. Cho nên dưới sàn đấu những người xem ngửi thấy dược hương đều phấn chấn tinh thần, không có bất luận cảm giác sốt ruột gì cả. Keng, tiếng kèn biểu hiện trận đấu kết thúc vang lên. Đúng lúc này, Vân Khê vừa vặn hoàn thành toàn bộ trình tự luyện đan, nàng thở dài một hơi, hư ngưng giới quay người cũng biến mất theo. Vừa nãy nàng quá mức chăm chú, đến mức ngay cả việc nàng thăng cấp cũng không biết. Lúc này cũng vậy. Cảm giác duy nhất hiện tại của nàng chính là thân thể nàng đang tự khôi phục lại nhanh chóng, không những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng thêm sảng khoái tinh thần hơn. Về phần đó là do nguyên nhân gì, bây giờ nàng không có sức đâu mà đi suy nghĩ, toàn bộ sức chú ý đều tập trung ở kết quả phán xét cuối cùng. Trải qua việc bình chọn, năm trọng tài chọn ra 3 luyện đan sư xuất sắc nhất từ trong các thí sinh dự thi để bước vào trận chung kết cuối cùng. 3 người đó là Bạch Tịnh Tình, Dung Thiếu Khanh và Vân Khê. Bạch Tịnh Tình và Dung Thiếu Khanh thắng đã nằm trong dự liệu của mọi người. Song Vân Khê chỉ là nhờ vào Minh Hỏa mà cũng được vào trận chung kết. Thực sự đó là điều ngoài dự liệu của mọi người. 3 người luyện chế đan dược đều luyện tùy nguyên đan cấp 6. Còn về cao thấp thì còn phải chờ thêm một bước kiểm tra thực hư. Cho nên mấy vị trọng tài đem 3 viên tùy nguyên đan của 3 người đặt ở trung tâm hội trường, tiếp nhận phán quyết cuối cùng. Thưa 3 vị, đan dược mà các vị luyện ra đều là tùy nguyên đan, hiện tại phải phân cấp độ 3 viên đan dược xem cao thấp ra sao. Biện pháp duy nhất chính là dùng pháp hòa nước. Mộ Tông Minh mỉm cười dịu dàng, ánh nhìn hài lòng đảo qua 3 viên tùy nguyên đan. Có thể nói rằng, đẳng cấp của 3 người này cũng không đến cấp 6, nhưng lại có thể vượt cấp luyện chế ra đan dược cấp 6, điều đó cũng đã làm kẻ khác thấy phấn khởi rồi. Bây giờ phải tiến thêm một bước để phân cao thấp, cũng chẳng qua là muốn tốt nay còn tốt hơn, đơn thuần chỉ để phân thắng bại mà thôi. Căn cứ vào ghi chép trên sách luyện đan cổ, tùy nguyên đan thượng phẩm chân chính một khi cho vào trong nước, vẫn có thể bảo trì hình dạng vốn có của nó, không tan không tiêu. Loại kém hơn một chút, một khi cho vào trong nước sẽ bị tổn hại đôi chút. Bây giờ chúng tôi muốn dùng phương pháp hòa vào nước để phán quyết chất lượng của 3 viên đan dược. đan dược của ai càng ít tổn hại thì người đó sẽ thắng cuộc. Mọi người nín thở, cùng đợi kết quả phán quyết. Được, để cho công bằng, lão phu sẽ tự tay đem 3 viên tùy nguyên đan đồng thời cho vào nước. Chúng ta chỉ cần đợi nửa canh giờ, ai thắng ai thua sẽ rõ cả thôi. Mộ Tông Minh tiếp tục tuyên bố, nửa canh giờ thoáng cái đã qua. 5 trọng tài cùng tập trung lại một chỗ, quan sát kết quả trước tiên. Vẻ mặt 5 người hoàn toàn khác nhau, có vui mừng, có buồn bực, cũng có khiếp sợ. Sự thực rành rành trước mắt, thắng bại rõ ràng, không để ai phải cái cọ. Bạch Tịnh Tình vẻ mặt cao ngạo, nâng cằm, tựa hồ vô cùng nắm chắc với thắng lợi của mình. Dung Thiếu Khanh thì vô cùng bình tĩnh, trong tay liên tục vuốt ve ngọc bội bên hông, như là động tác hắn tập mãi thành quen trong lúc khẩn trương. Vân Khi nhìn sơ qua vẻ mặt của các vị trọng tài trên đài, nhất là vẻ mặt thất vọng của ngũ trưởng lão Tư Đồ gia, nàng biết nàng đã mãn nguyện rồi. Đưa tay vỗ chỗ túi áo, Vân Khê dùng giọng nói cực kỳ nhỏ truyền thanh, nói, Tiểu Bạch, lẹ chút đi. Tiểu Bạch vẫn lười biếng cuộn người ngủ gà ngủ gật, cùng đợi trận đấu vừa buồn chán lại dài dòng mau chóng kết thúc. Bỗng nghe thấy lời ám chỉ của Vân Khi, cả người nhảy tưng tưng trong túi áo, xém chút thì nhảy ra khỏi túi áo nàng, may mà bị Vân Khê ấn mạnh trở lại. Móng của Tiểu Mạch lập lòe mồi lửa, tâm tình kích động vô cùng, tùy thời chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực. Kết quả của trận đấu cuối cùng cũng được công bố. Tùy nguyên đan mà Bạch Tịnh Tình luyện chế ra sau nửa canh giờ ngâm nước đã bị thiệt hại, tiết ra một chút bọt. Dưới con mắt của người bình thường thì chút tổn hại này căn bản không đáng để nhắc tới. Cho nên bản thân nàng vẫn tràn đầy tự tin, chắc chắn sẽ đứng đầu. Song nàng không biết rằng, so với tùy nguyên đan của hai người khác, tổn thất của nàng lớn nhất. Dung Thiếu Khanh đứng thứ nhì. Còn tùy nguyên đan Vân Khê luyện ra có thể nói là hoàn mỹ, căn bản không có chút bọt nào. Đây cũng là lý do vì sao vẻ mặt của 5 vị trọng tài lại có chút khiếp sợ. Dùng minh hỏa luyện chế ra tùy nguyên đan cấp 6 đã là không dễ rồi, ấy vậy mà chất lượng của nó còn gần như hoàn mỹ, điều ấy càng thêm không dễ nữa. Người thắng cuộc trong trận đấu lần này, không phải Vân Khê thì không còn ai nữa. Phó Đại Sư chúc mừng Vân Khê đầu tiên, đồng thời lớn tiếng khen ngợi nàng, lần đầu tiên ở trong bảo dược hành thấy đồ đệ của nàng dùng minh hỏa chế thuốc, hắn đã rất bội phục rồi. Hôm nay thấy kiệt tác của bản thân nàng, hắn bội phục sát đất luôn. Hai ông cháu Mộ Tông Minh cũng chúc mừng một phen, nhất là Mộ Tông Minh cười đến híp cả mắt, mừng rỡ hơn cả việc hắn thắng trận. Ngũ trưởng lão thì không nói rồi, mặt hắn trầm xuống, ngay cả lòng muốn ăn sống nuốt tươi Vân Khê cũng có luôn. Mặt khác, tâm tình cửu trưởng lão của Lam gia rất là phức tạp, trước đây hắn vẫn rất coi thường Vân Khê. Thậm chí bởi vì Lam Mộ Hiên bái Vân Khê làm sư phụ, hắn cho rằng đây là một sự vũ nhục đối với Lam gia. Nhưng lúc này, sau khi hắn hiểu được kỹ càng về kỹ thuật luyện đan của Vân Khê, tâm tình hắn càng thêm phức tạp. Dung Thiếu Khanh vui vẻ tiếp nhận kết quả trận đấu, dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn đã chơi thì phải chấp nhận, đồng thời cũng thật tình bày tỏ ý thưởng thức và chúc mừng với Vân Khê. Phong cách quân tử nho nhã phóng khoáng, nhận được một chút hảo cảm của Vân Khê. Bạch Tịnh Tình phản ứng hoàn toàn ngược lại với hắn, sắc mặt của nàng còn đen hơn cả ngũ trưởng lão, mắt trợn trừng thật to, cố gắng trừng Vân Khê, khó mà tiếp thu sự thực này. Nàng chính là người tới từ Tam Đại Thánh Địa, thân phận tôn quý vô cùng, bất kỳ ai thấy nàng đều phải nịnh bợ, cung kính với nàng. Vân Khê thì là cái gì, dựa vào cái gì mà so với nàng, dựa vào cái gì mà hơn nàng. Tâm tình nàng nghẹn vô cùng, nhưng mà kết quả trận đấu rõ rành rành trước mặt mọi người, nàng không thể nào phản bác được, cũng không thể thay đổi được nó. Trong lòng nàng lửa giận so với ngọn lửa sấm sét trong mắt nàng còn mãnh liệt hơn. Sau khi kết quả trận đấu được công bố, toàn trường đều nhốn nháo, vẻ mặt mọi người đều vui mừng, chẳng vì điều gì khác. Chỉ vì người thắng không phải là Bạch Tịnh Tình bị nhiều người ghét. Nhìn cái vẻ tức giận của nàng, mọi người đều thấy rất hả giận. Tới từ Tam Đại Thánh Địa thì sao nào, cũng bại bởi con nhà quê trong miệng nàng thôi. Bản thân có lôi hỏa lãnh diễm thì sao nào. người ta chỉ dùng minh hỏa đã thắng được nàng, điều đó còn chưa nói rõ vấn đề sao? Lúc này, mây trên trời dày đặc, từng đám mây càng ngày càng tập trung lại từ bốn phương tám hướng, và lại càng ngày càng nhiều. Về sau, cả bầu trời chỉ còn một khoảng trời đen như mực. Trời sắp mưa à? Ngươi xem từng tầng mây dày chưa kìa, chỉ sợ lát nữa sẽ có giông tố hiếm thấy. Hôm nay sao lại thay đổi thất thường vậy? Mộ Tông Minh ngồi trên bàn trọng tài ngẩng đầu nhìn trời, dương giọng nói, mọi người đừng nóng vội, đề phòng mưa gió bất chắc. Trước trận đấu chúng tôi đã sớm chuẩn bị, người đâu, mở trần ra. Kèm theo lời hắn nói, một tấm trần cực lớn như tán ô từ trung tâm hội trường tản ra bốn phía, che cả hội trường lại. Chỉ trong nháy mắt, cả hội trường đen kịt một mảnh. Trong bóng tối, có một tiếng kêu hu hu vui mừng vô cùng. Sau khi tối đen, có vô số ngòi lửa từ trong lò luyện đan dấy lên, đồng thời cũng chiếu sáng toàn bộ hội trường. Trên đỉnh trần nhà, tiếng mưa bùng bùng hòa lẫn tiếng sấm hỗn loạn, liên tiếp, đúng là trời mưa rất to. Tất cả mọi người hãy yên tĩnh, trận đấu lần này xin. Mộ Tông Minh vừa mới nói được phân nửa, một giọng nữ hét chói tai vang lên phá tan hội trường vắng vẻ yên lặng. Mồi lửa của ta đâu rồi? Lôi hỏa lãnh diễm của ta sao lại mất rồi? Người phát ra thanh âm kia, không phải ai khác, chính là Bạch Tịnh Tình bên trái Vân Khê. Nàng vừa hô lên, toàn bộ lực chú ý của mọi người đều tập trung qua, tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng. Mồi lửa dị hỏa vốn bập bùng trước mặt nàng nay đã biến mất không còn. Sau khi nàng kêu xong, lại có một giọng nam cất lên, mồi lửa của ta cũng không thấy đâu, đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Dung Thiếu Khanh cúi đầu, cũng phát hiện Lân Hương Thịnh Diễm trước mặt hắn đã mất tích. Khuôn mặt nho nhã lộ vẻ lo lắng. Ai, rốt cuộc là ai đánh cắp mồi lửa của bản tiểu thư? Mau chủ động giao ra đây, bằng không bản tiểu thư quyết để mi sống không bằng chết. Có phải là ngươi không? Có phải là ngươi không? Bạch Tịnh Tình như đã bị điên, bắt đầu túm mọi người chung quanh nàng. Dù đối phương là nam hay nữ, nàng đều túm lấy ép hỏi, hung hăng lục soát người ta. Bạch tiểu thư, không phải ta mà. À, ngươi buông ra, nam nữ thủ bất thân, à, tiếng kêu gào nghe gió thê lương. Dung Thiếu Khanh không thô lỗ như nàng ta, nàng chỉ lẳng lặng quan sát vẻ mặt những người xung quanh, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Dần dần, hắn chuyển mắt về phía Vân Khê, người cách nàng gần nhất, đôi mắt tinh anh không ngừng quét từ trên xuống dưới, vẻ mặt hồ nghi. Vân Khê không sợ ánh mắt hoài nghi xem kỹ của hắn ta. Nàng chỉ nhìn lại, lắc đầu đồng tình. Bạch Tịnh Tình túm hỏi mấy người gần nàng ta nhất, rồi cũng đem ánh mắt chuyển về phía Vân Khê. Ánh mắt nàng lộ hung quang, vẻ mặt dữ dằn không che giấu chút nào. Là ngươi, nhất định là ngươi. Cách ta và Dung Tam Thiếu, chỉ Dung Thiếu Khanh, gần nhất, có thể vô thanh vô tức lấy cắp mồi lửa, nhất định là ngươi. Vân Khê, ngươi mau giao mồi lửa ra đây, bằng không ta sẽ tự mình bắt ngươi. Mở hai bàn tay ra, Vân Khê dạo qua một vòng tại chỗ, lãnh mi hơi nhướng, nhếch môi nói, cả người ta trên dưới có chỗ nào giấu được mồi lửa của hai ngươi chứ? Hơn nữa, hai luồng dị hỏa đó đã đốt mấy canh giờ liền, dù có dụi tắt nó thì nhiệt độ vẫn còn như cũ. Ai dám giấu hai mồi lửa vừa đốt mấy canh giờ ở trên người, lẽ nào không sợ bị dị hỏa đốt cháy sao? Đừng nói tới việc căn bản không giấu được, dù là giấu được, cũng phải mất nửa cái mạng. Những người chung quanh đều gật đầu phụ họa, nàng nói thế không sai, dù là một ngọn nến sau khi đốt mấy canh giờ cũng không thể thoáng cái giấu được nó vào trong người sau khi vừa tắt nó, đó không phải là tự làm bỏng mình sao? Càng miễn bàn đến mùi lửa dị hỏa, nhiệt độ bản thân nó sẽ cao hơn cả minh hỏa tầm thường, nếu trong nháy mắt tắt nó rồi giấu vào ngươi, vậy tuyệt đối sẽ đốt người đó thành một cái lỗ. Bạch Tịnh Tình hơi suy tư về lời nàng nói, cũng hiểu được chút đạo lý, nhưng một mồi lửa đang êm đẹp, sao tự dưng nói không thấy là không thấy chứ? Điều này hết sức vô lý. Trong lúc vô tình, nàng thoáng nhìn qua túi áo bên hông Vân Khê hơi phình lên, bên trong không biết có vật gì đang nhúc nhích, mắt nàng sáng lên, như là bắt được nhược điểm gì đó. chỉ vào túi áo của Vân Khê, cao giọng nói, trong túi áo của ngươi có cái gì, có phải ngươi giấu mồi lửa vào đó không? Đường nhìn của Dung Thiếu Khanh vừa chuyển, cũng rơi vào chỗ túi áo Vân Khê, lòng khả nghi thi nhau dâng lên. Hắn không muốn tùy ý oan uổng người ta, nhưng mà nàng ta gây hiểm nghi quá lớn, khiến hắn phải hoài nghi. Vân tiểu thư, để chứng minh cho sự trong sạch của ngươi, có thể phiền ngươi cho chúng ta xem thứ trong túi áo ngươi được không? Đuôi mày lông mày nàng nhướng thành một độ cong, khóe môi hơi nhếch, giọng nói mềm mỏng, dựa vào cái gì? Đúng vậy, bọn họ dựa vào cái gì hoài nghi nàng, dựa vào cái gì đòi khám xét nàng? Sắc mặt Dung Thiếu Khanh ngưng lại, nhất thời buồn cười. Bạch Tịnh Tình cũng không để ý những điều ấy, không chịu buông tha từng bước bức ép, chỉ bằng việc ta đến từ Tam Đại Thánh Địa, ta muốn tìm ai soát ai thì tìm thì soát. Ngươi nếu không chịu chủ động giao mồi lửa ra, vậy ta sẽ tự tra xét. Ha, thì ra ngang ngược như thế, tùy ý vu oan cho người khác chính là sở trường của Tam Đại Thánh Địa, hôm nay ta rốt cục có thể biết được rồi. Vân Khê cúi đầu cười, đưa tay vỗ vỗ túi áo, khóe miệng nhếch cười, tiểu bạch, đi ra gọi thúc thúc và nãi nãi ngươi một tiếng. Thúc thúc và nãi nãi. Hai mắt Bạch Tịnh Tình giận trừng lên, tức giận đến mức bốc lửa, đợi đến khi nhìn thấy một tiểu cầu màu trắng ló đầu ra khỏi túi áo Vân Khê, cả người nàng đều giật sững người. Thì ra trong cái túi áo phình đó, không phải thứ gì khác mà là một thú sủng màu trắng. Tiểu Bạch vươn cái đầu ra khỏi túi áo, mở to đôi mắt vô tội, trái nhìn phải ngó. Chiếu theo phân phó của nữ ma đầu, nó vươn móng vuốt, vẫy vẫy hai người Bạch Tịnh Tình và Dung Thiếu Khanh. Sau đó lại chui trở lại túi áo nàng, vẻ mặt ấy tựa như một con thú nhỏ xấu hổ lắm, không thể thấy ánh sáng, vừa thấy ánh sáng sẽ chết. Không chỉ Bạch Tịnh Tình và Dung Thiếu Khanh hai người nhìn đến mê muội, những người còn lại cũng đều bị ngây ra. Một con tiểu thú kỳ lạ lại thông thái thiệt. Ai cũng không biết, trong nháy mắt tiểu bạch chui đầu trở lại, từ trong miệng nó phun ra mấy ngụm khói. Mới vừa rồi nếu không phải ngậm chặt miệng, không để mình hé ra, nó sợ rằng đã lộ hết. Đều do mới vừa rồi quá sốt ruột, chưa kịp thở đã nuốt liền hai mồi lửa một lúc, nó chưa kịp tiêu hóa được, trong miệng không ngừng phun khói. Cảm thấy bên hông có một thứ nhiệt độ khác lạ, Vân Khê có hơi ngớ người, nói với Mộ Tông Minh trên bàn trọng tài, Mộ lão, trận đấu đã kết thúc, đừng nhiều lời nữa, ta còn có việc, đi trước vậy, xin ngài hãy nhớ đưa Lam Tâm Tuyết Sâm tới chỗ ta. Nói xong, nàng nhanh nhẹn xoay người đi khỏi. Mộ Tông Minh trên trọng tài xấu hổ sờ mũi, hắn chẳng qua chỉ muốn thêm vài câu cổ vũ hậu bối mà thôi, sao lại bảo nhiều lời. Cô gái nhỏ này, được thứ hay rồi là vội vã đi, cho rằng ông già hắn không nhìn ra được mánh khóe trong đó sao? Mộ Tông Minh lắc đầu cười khổ, ngươi không thể đi. Trước khi ta chưa tìm được Lôi Hỏa Lãnh Diễm, ta không cho phép ai rời khỏi hiện trường. Bạch Tịnh Tình giơ tay chỉ về phía Vân Khê, chặn lối đi của nàng. Lôi Hỏa Lãnh Diễm chính là bảo vật nàng mang tới từ Tam Đại Thánh Địa, tuy nói cũng không phải thứ chí bảo nhưng một khi đã bị mất, nàng tuyệt đối không có cách nào trở lại bàn giao với tộc nhân. Lúc này, Lôi Hỏa Lãnh Diễm còn chưa tìm được, nàng há có thể để kẻ hiểm nghi lớn nhất rời khỏi. Vân Khê mâu quang lạnh lẽo, sắc mặt trắng xanh, sát khí đã hiện. Lúc này, một bóng đen nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt nàng, có mấy lọn tóc đen phất qua mặt nàng, gợi lên chút ma sát xoẹt xoẹt. Khê Nhi, đây là lý do nàng không đi à? Bạch tiểu thư còn chưa tìm được mồi lửa, chúng ta sao có thể đi được chứ? Chúng ta nên phối hợp, từ từ tìm xem mới đúng. Nếu Bạch tiểu thư vẫn chưa tìm được, đến cuối cùng kết tội ngươi, vậy ngươi chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội sao? Long Thiên Tuyệt nhanh nhẹn xoay người, vươn cánh tay dài, ôm Vân Khê vào lòng, áo bào dán vào nhau. Hắn bất động thanh sắc mò tiểu bạch từ trong túi áo nàng đưa vào trong chiếc nhẫn chữ vật, nhẫn chứa đồ của hắn. Tiểu bạch vẫn đang ẩn nhẫn, trong họng lửa đang thiêu đốt, vừa tiến vào nhẫn chữ vật, nó nhảy tưng tưng khắp nơi, từ trong miệng không ngừng phun ra ngọn lửa thật dài. Chỉ một lát sau, nhẫn chữ vật Long Thiên Tuyệt đeo trên ngón tay đã tăng lên một nhiệt độ đáng sợ. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục ôm chặt lấy Vân Khê, cười hiền, nàng nhất định mệt mỏi rồi ha. Chúng ta không sốt ruột, đến bên kia nghỉ một lát, để Bạch tiểu thư từ từ tìm kiếm. Nàng đáp lại một nụ cười hiền, Vân Khê quay đầu nói, được rồi, để tránh có người thua trận, tâm tình khó chịu, cố ý vu oan giá họa, ta đây tạm thời lưu lại, để nàng ta tra cho rõ ràng. Vân Khê hiểu rõ lo lắng trong lòng Long Thiên Tuyệt, lúc này bọn họ rời đi thì chính là không đánh đã khai, dù bọn họ không có chứng cứ, cũng sẽ tự nhiên chĩa mồi dùi vào nàng, sau này hậu hoạn vô cùng. Hiện tại vấn đề của Tiểu Bạch đã được giải quyết, nàng cũng chẳng vội đi nữa, không ngại ở lại xem trò hay. Bạch Tịnh Tình hơi ngớ người, lại không ngờ tới hai người họ phối hợp như vậy, đang định nhân cơ hội phát tiết tức giận thì giờ không có cách nào xả nữa, nhất là nhìn hai người ngồi kề bên nhau, khe khẽ nói nhỏ, vành tai và tóc mai chạm nhau, lòng nàng càng thêm buồn bực. Trải qua hai canh giờ tìm tòi toàn trường, vẫn không tìm thấy nơi giấu mồi lừa, mọi người ban đầu còn có thể chịu đựng, phối hợp với Bạch Tịnh Tình, móc toàn bộ vật phẩm trên người ra để kiểm tra. Đáng tiếc kiểm hết một vòng cũng không có thu hoạch, thế là có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Đến cuối cùng, dù mọi người tính có ôn hòa thế nào cũng không nhịn được, tập thể xảy ra bạo động, dù Bạch Tịnh Tình ngăn cản thế nào, tất cả đều không thèm quan tâm, tản đi như ong vỡ tổ, đến ngay cả Dung Thiếu Khanh cũng tuyệt vọng rời đi, chỉ còn Bạch Tịnh Tình một mình tiếp tục phát cuồng giữa hội trường. Sau khi Vân Khê trở về từ lâu, chuyện đầu tiên chính là sách Tiểu Bạch ra, tỉ mỉ nghiên cứu. Tiểu Bạch sau khi nuốt liền hai ngòi lửa vào một lúc, đến bây giờ vẫn bị vây trong trạng thái khác lạ, dị hỏa trong miệng vẫn chưa dừng, nhẫn chữ vật trong tay Long Thiên Tuyệt cũng bị tiêu tan bởi dị hỏa không ngừng phun trong miệng nó. Hỏa diễm của sáu loại dị hỏa dung hợp thành một, cho dù vật liệu có kiên cố thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể biến thành nước, biến thành vô hình dưới sức tàn phá của nó. Một hỏa diễm màu vàng trong, mỗi một hỏa diễm đều như là tạo nên từ vàng, lấp lánh chiếu sáng. Mau, chuẩn bị dược thừa dịp bây giờ, ta phải luyện chế cửu truyền thái cực đan. Ông cháu hai người Mộ Tông Minh sau khi rời khỏi hội trường trận đấu cũng chạy đến từ lâu trước tiên. Từ cách xa phòng luyện đan đã nghe thấy tiếng hô đầy phấn khởi của Vân Khê. Cả người Mộ Tông Minh cũng hưng phấn như sắp sửa đánh nhau. Cửu truyền thái cực đan ơi, cửu truyền thái cực đan. Tâm nguyện cả đời của lão phu chính là có thể luyện chế ra cửu truyền thái cực đề. Thiệt tốt quá, Hàn Nhật cuối cùng đã được cứu rồi. Mộ Tông Minh lệ nóng tung hoành, vừa lau nước mắt vừa tham quan học tập các loại nguyên liệu cần thiết mà hai thầy trò Vân Khê đang chuẩn bị. Về phần những người khác không thể làm gì hơn là đứng chung quanh, rồi tất cả đều bị đuổi ra khỏi phòng luyện đan. Trước khi đi, Vân Tiểu Mặc bàn giao với Tiểu Bạch với vẻ miễn cưỡng, để nó nằm dưới lò luyện đan, miệng không ngừng phun lửa. Tiểu Bạch, ngươi phải cố gắng, bệnh của Tường Thúc Thúc toàn bộ dựa vào ngươi đó. Tiểu Bạch được cổ vũ, dị hỏa trong miệng phun càng mạnh hơn. Tiểu Mặc Mặc, ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Bạch dù có mệt chết cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Vân Khê nhìn chằm chằm đứa con hồi lâu, cho rằng trước khi đi, nó cũng nên nói vài câu cổ vũ với nàng, thế mà một câu cũng không nói. Ở trong mắt nó, hình như Tiểu Bạch mới là then chốt luyện đan lần này, mà người chân chính luyện đan là nàng thì bị quên tiệt. Trong phòng luyện đan, chỉ còn lại bốn người, sư đồ của Vân Khê và hai ông cháu Mộ Tông Minh, những người còn lại đều chờ ở trong tửu lâu. Hậu viện, Long Thiên Tuyệt và Giả Hàn Tinh hai người vừa chơi cờ vừa kiên trì chờ. Cũng không biết chơi bao nhiêu ván, Giả Hàn Tinh mới có được vẻ mặt nghiêm túc nói, Tuyệt này, chờ ta có được cửu truyền thái cực đan, ta cũng cần phải trở về. Đại ca của ta đến nay vẫn còn đang hôn mê, hy vọng cửu truyền thái cực đan thực sự có thể cứu sống hắn. Còn các ngươi, có tính toán gì không? Long Thiên Tuyệt mặt mày biếng nhác, cười nhà, ta ư, tự nhiên là mang vợ con về Lăng Thiên Cung. Lúc nói lời này, trên mặt hắn là vẻ ấm áp ôn hòa vô cùng. Đáp án của hắn nằm trong dự liệu, ngón tay thon dài của Giả Hàn Tinh chắp lấy một quân cờ. Còn nói thêm, vì sao không theo ta tới Tam Đại Thánh Địa? Ta không chỉ mời ngươi một lần, lấy bản lãnh của ngươi, nhất định có thể đại triển quyền cước, chiếm được một chỗ ở Tam Đại Thánh Địa. Dù sao cũng sướng hơn sống ở chỗ ngươi bốn bề thủ địch, rơi vào trong khốn cảnh. Hiện giờ ngươi còn phải chăm vợ chăm con, đồng thời còn phải bảo vệ họ, còn phải để Lăng Thiên Cung có chỗ đứng ở Ngạo Thiên Đại Lục, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Thập đại gia tộc và Thánh Cung cũng không dễ chọc, mai này bọn họ dốc sức liên thủ, thể phải tiêu diệt Lăng Thiên Cung của ngươi, tình cảnh của ngươi sợ rằng cũng rất nguy hiểm. Tam Đại Thánh Địa, một thoáng khinh thường xẹt qua đuôi mày Long Thiên Tuyệt, hắn tùy tiện lấy một quân cờ đen, lại tùy tiện đặt xuống. Bên môi là ý cười nhàn nhà, ngươi cho ta địa vị cao tới đâu, tới cùng cũng phải bị người quản chế. Ta không thích bị ràng buộc, Khê Nhi càng không thích. Lăng Thiên Cung có thể không là gì trong mắt các ngươi, nhưng nó là tự do, dù cho nó là cái đinh trong mắt nhiều người, muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng nó chính là một khoảng trời tự do không ràng không buộc. Ta tin Khê Nhi cũng thích nơi ấy. Khóe môi hắn nhếch lên, con ngươi như ngọc đen phủ một tầng sáng nhàn nhà, tràn ngập chờ mong với cuộc sống gia đình tương lai. Giả Hàn Tinh vốn còn lời muốn khuyên nữa nhưng lại bị nghẹn ở họng. Hắn nhìn Long Thiên Tuyệt, cảm thấy hắn hạnh phúc dạt dào và ngọt ngào, mình cũng bỗng cảm thấy ước ao. Tuyệt, ngươi đã thay đổi thật rồi. Trước kia cao ngạo là vậy, là Long Thiên Tuyệt không gì sánh được trong thiên hạ, nay mở miệng ngậm miệng là Khê Nhi của ngươi. Chậc chậc, con người thay đổi sao lớn vậy? Nếu ngươi muốn, cũng mau tìm một nữ tử có thể khiến ngươi thường xuyên nhắc bên miệng đi. Giả Hàn Tinh thở dài khoa trương, xua tay nói, đáng tiếc là nữ tử ta vất vả coi trọng lại bị ngươi chiếm trước rồi. Sắc mặt Long Thiên Tuyệt nhất thời trầm xuống, hít mắt nói, cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám có ý với Khê Nhi, ta lập tức tuyệt giao với ngươi. Coi coi, ngươi đúng là nhẫn tâm mà. Không biết là đã cảm thấy cái gì, ánh mắt Giả Hàn Tinh hơi lóe, đột nhiên ngữ điệu chuyển, vẻ mặt si mê quấn quýt với Long Thiên Tuyệt, ngữ khí ai oán, Tuyệt, ngươi thực sự muốn tuyệt giao với ta sao? Uổng cho ta thầm mến ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại còn nói tuyệt giao là tuyệt giao, tàn nhẫn ghê. Con ngươi hẹp dài nhẹ nhàng buông xuống, Long Thiên Tuyệt quay đầu nhìn bóng trắng ở lối vào sân đằng sau, con mắt bỗng sáng lên, nhẹ hô, Khê Nhi, luyện xong đan dược chưa? Đường nhìn của Vân Khê lại không ở trên người hắn, nàng hơi hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giả Hàn Tinh đang mang vẻ mặt si oán Long Thiên Tuyệt, đi từng bước về phía hắn. Bình sứ trong tay nàng rung rung, lạnh lùng nói, vốn đang muốn đưa cho ngươi, nhưng mà bây giờ ta thấy không cần thiết nữa, hiện tại ngươi cần có một loại dược khác. Dược gì? Tuy rằng biết chắc không phải dược tốt gì, Giả Hàn Tinh vẫn không nhịn được, hỏi. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi nói, biến, tính, dược. Dược có thể hoàn toàn biến ngươi thành nữ nhân. Cả người run lên, Giả Hàn Tinh dần giật khóe miệng, không giả vờ nổi nữa. Ta thấy ta không cần đâu, từ nay về sau, ta thề, ta sẽ tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận. Hắn vừa dứt lời, một bàn đầy quân đen quân trắng nhất tề bay thẳng vào mặt hắn. Hắn sợ hãi vội vã đứng dậy. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người liếc nhìn nhau, mắt đồng thời lộ nét cười thắng lợi. Trong lúc vui đùa ầm ĩ, Phong Hộ Pháp vội vã chạy vào hậu viện, thần sắc hơi lo lắng, cũng làm ba người ở đây khôi phục vẻ nghiêm nghị. Tôn chủ, người của gia tộc Đoan Mộc không biết là nghe phong thanh cái gì, hiện tại đang tụ tập hàng loạt cao thủ ở trước Lăng Thiên Cung gây hấn. Bọn Vân Hộ Pháp sợ không thể đối phó với địch, cho nên hy vọng tôn chủ có thể quay về chủ trì đại cục. Gia tộc Đoan Mộc, Long Thiên Tuyệt quay đầu nhìn Vân Khê, hai người cùng nghĩ tới Đoan Mộc Tĩnh. Đoan Mộc gia tộc lần này có động tĩnh lớn như vậy, nhất định là hướng về phía Đoan Mộc Tĩnh rồi. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói, truyền tin cho Vân Hộ Pháp, nói bản tôn sẽ nhanh chóng trở về, bảo bọn họ phòng thủ vững vàng, tùy ý đón địch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 1, vì sao phụ thân không bán hồ lô đường? Chương V1, vì sao phụ thân không bán hồ lô đường? Phong Hộ Pháp lĩnh mệnh, vội vã rời đi. Vân Khê thở dài một cái, lộ ra vẻ mặt sầu lo, dung nhan thanh lệ hiện lên vẻ u ám. Long Thiên Tuyệt cho là nàng lo lắng chuyện Đoan Mục gia tộc gây hấn, nên ôn nhu mở miệng an ủi, Khê Nhi, không cần lo lắng, chỉ là Đoan Mục gia tộc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vân Khê lắc đầu, ta không phải đang suy nghĩ cái này. Vậy nàng đang suy nghĩ gì? Long Thiên Tuyệt nhẹ hít con ngươi lại. Vân Khê quay đầu, hướng phía Già Hàn Tinh Quang cho một ánh mắt sâu xa. Bình sứ trong tay cũng cua cua theo, ra vẻ suy ngẫm. Ta đang suy nghĩ, chúng ta rất nhanh sẽ phải cùng Già công tử chia tay rồi. Hôm nay từ biệt cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Vì có thể lưu lại ấn tượng tốt lẫn nhau, sổ sách giữa chúng ta có phải nên thanh toán cho rõ ràng hay không, để tránh sau này gặp mặt trong tình hình đặc biệt lúc ấy lại lộ ra vẻ lúng túng. Long Thiên Tuyệt giật mình, dưới đáy lòng cười trộm, liếc về phía Già Hàn Tinh, ánh mắt không có chút đồng tình nào, ngược lại nhìn có chút hả hê. Ai bảo hắn không có lý do đi trêu chọc Khê Nhi của hắn, hơn nữa còn vô sỉ kéo hắn xuống nước. Nếu Khê Nhi thật sự tin có gì đó không bình thường trong quan hệ giữa bọn họ, hắn cũng mặc kệ cái gì là tình bằng hữu, trước tiên đánh cho mặt hắn hoàn toàn thay đổi mới thôi. Già Hàn Tinh nhìn bình sứ trong tay nàng, gương mặt tuấn tú lúc này đen một vòng, nàng vẫn còn nhớ thù. Quên đi, chỉ cần có thể cầu thuốc cứu được mạng đại ca, bị lừa gạt chút ít bạc, hắn cũng chấp nhận. Cùng lắm thì, chờ sau khi đại ca tỉnh lại, đại ca sẽ chi trả hết tất cả phí dụng. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn cũng sảng khoái hơn rất nhiều, nhàn nhã như đi chơi phe phẩy quạt, nở ra nụ cười có chút yêu nghiệt, nói, đó là tất nhiên. Vân tiểu thư nói nên như thế nào tính toán, thì cứ như thế đó tính toán. Ta rất thích cùng người sảng khoái kết giao bằng hữu. Vân Khê ngoác ngoác khóe môi, rất hài lòng với thái độ của hắn. Xoay người hướng trước viện gào to tiểu hiên tử, đem giấy bút ra đây. Hô hồi lâu, không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Trong lúc nàng đang buồn bực, thì Vân Tiểu Mặc dẫn tiểu nhị trong tửu lâu bưng giấy bút mực đi đến đây. Vân tiểu thư, giấy bút ngài muốn. Tiểu nhị sau khi buông đồ xuống, cũng không có ở lại, mà xoay người đi vào trong. Vân Tiểu Mặc bò thẳng lên trên một băng đá, hai tay nâng quay hàm, rũ cục mí mắt, nhìn qua tâm tình có chút buồn rầu. Tiểu Mặc, Lam thúc thúc đâu? Vân Khê hỏi. Vân Tiểu Mặc đổi bàn tay, tiếp tục chống cằm, buồn bã ỉu xìu nói, Lam thúc thúc cùng dì Tinh hẹn hò rồi. Tại sao con vẻ mặt buồn bã ỉu xìu vậy? Tiểu Tĩnh đâu? Làm sao không có ở chung một chỗ? Vân Khê nghi ngờ đánh giá nhi tử mang phong cách vương tử đang buồn bực, nhếch môi trêu ghẹo nói chẳng lẽ con thất tình. Hai người Long Thiên Tuyệt cùng Già Hàn Tinh liếc nhau một cái, không khỏi bật cười. Đây là đối thoại bình thường giữa hai mẹ con với nhau sao? Vân Tiểu Mặc hai tay toàn bộ chống ở dưới quay hàm, chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ hừ nói, Tiểu Tĩnh kể từ sau khi biết Đại Hùng, liền không để ý ta nữa. Tiểu Tĩnh, Đại Hùng. Vân Khê trừng mắt nhìn, làm sao nghe được quen tai như vậy? Mèo máy. Trùng âm với tiếng mèo máy. Tiểu Mặc, Đại Hùng là ai? Tại sao mẫu thân không có nghe nói qua? Đuôi lông mày của Long Thiên Tuyệt nhẹ nhất, thay nàng giải thích. Trong lúc nàng bế quan, bọn Tiểu Mặc ở trên đường mới quen một bằng hữu. Ừ, Đại Hùng là bằng hữu ta cùng Tiểu Tĩnh mới quen, năm nay 7 tuổi. Hắn lớn lên vừa mập vừa béo, một chút cũng không đáng yêu. Thật không biết Tiểu Tĩnh thích hắn vì cái gì. Ngày ngày đi theo phía sau hắn, gọi hắn là Đại Hùng ca ca. Vân Tiểu Mặc một bụng nước chua không ngừng bốc ra ngoài. Long Thiên Tuyệt cười nhàn nhạt nói, Tiểu Mặc, Tiểu Tĩnh đột nhiên không để ý tới con, có phải con nên tự mình tìm hiểu một chút nguyên nhân hay không, mà không phải ngồi đây bắt bẻ khuyết điểm của người ta? Con có biện pháp gì chứ? Phụ thân Đại Hùng bán mứt quả hồ lô, còn phụ thân con cũng không phải bán mứt quả hồ lô. Vân Tiểu Mặc hừ hừ, vẻ mặt bất mãn, thật giống như phụ thân người ta bán mứt quả hồ lô là cỡ nào vinh quang, mà phụ thân của hắn bởi vì không phải bán mứt quả hồ lô, cho nên hắn cảm thấy thật mất mặt.